Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438, trộm phù sinh nửa ngày nhàn. Tại đây vẫn là một cái cần chế tạo đến 10 phần tinh tế màn ảnh. Bởi vì ở chỗ này, cần quay chụp nữ nhân vật chính ảnh đặc biệt. Với lại cái này ảnh đặc biệt là xuyên qua Vũ Hàng phục đầu khôi. Tại đây liền dính đến một cái 10 phần tinh vi vấn đề địa tâm dẫn lực gravity kịch tổ đối. Với vấn đề chi tiết 10 phần coi trọng. Thậm chí coi trọng đến soi mói cấp độ. Dù sao đây là một bộ hao phí nhiều tiền điện ảnh. Đương nhiên không thể để cho mọi người chế giễu cho rằng phim này cũng bất quá như thế. Mà ở chỗ này, là ảnh đặc biệt nữ nhân vật chính bộ mặt. Nhìn xem này mênh mông vũ trụ. Vốn là loại này màn ảnh. Nếu như là làm cầu thả điện ảnh, khả năng này sẽ tận lực kéo dài ảnh đặc biệt nữ nhân vật chính bộ mặt biểu tình màn ảnh cái này. Không tốn quá nhiều tiền đi. Nhưng ở địa tâm dẫn lực gravity trong, cái này màn ảnh lại có thể nói là trọng yếu nhất. Không thể xuất hiện cái quái gì sai lầm. Trong màn ảnh vẫn dính đến một cái bố quang vấn đề một người khi nhìn đến những thứ này thời điểm. Không có khả năng phản ứng gì đều không có. Bên ngoài nhất định sẽ có quang mang vẩy vào trên mặt của nàng. Cũng sẽ có trong vũ trụ cảnh tượng. Tại người trong mắt hình thành hình chiếu. Vì điện ảnh không làm lộ, liền cần để cho nữ diễn viên trong ánh mắt cũng xuất hiện dạng này hình chiếu. Mà lúc này giờ phút này, rời Châu Tấn ước chừng có xa 8 mét LED màn ảnh lớn bên trên. Đang tại lóe ra một đoàn tối nghĩa không rõ hình vẽ. Cái này hình vẽ cũng là Johnny cùng Hoàng Vĩ Hào bọn họ suy nghĩ ra được. Dùng để chế nữ diễn viên trong mắt hình chiếu. Tại máy quay video ảnh đặc biệt trước mặt. Châu Tấn cũng ở đây tận lực tiến vào trạng thái. Dạng này ảnh đặc biệt có lúc ngược lại so toàn thân còn muốn kiểm tra diễn kỹ. Bởi vì tại to lớn màn hình, nhất là ở đó siêu lớn IMAX trên màn hình, gần như vậy khoảng cách ảnh đặc biệt, thậm chí có thể để người ta thấy rõ diễn viên trên người mỗi một cái lỗ chân lông. Tại dạng này cường đại trí cực rõ rệt độ dưới sự diễn viên bất luận cái gì vi biểu lộ. Đều ở đây khán giả trong ánh mắt bị nhìn rõ biết. Rất nhiều người kịch tivi thời điểm đều sẽ cảm giác đến diễn kịch có cái gì khó sao. Để cho ta bên trên, ta cũng được a. Nhìn không nên quá thoải mái. Nhưng trong thực tế, diễn viên dù sao cũng là diễn viên. Biểu diễn nhưng dù sao cũng là một cái chuyên nghiệp tính đồ vật. Rất nhiều người tại chính thức xuất hiện ở máy quay video quay phim trên màn hình về sau sẽ kinh ngạc nói a, vì sao ta thế mà cười? Ta lúc ấy không có cười a. Đầu tiên rất nhiều người cũng không qua cửa này. Chớ nói chi là diễn người nào giống ai rồi. Còn chân chính trở thành diễn viên. Không chỉ là biểu diễn vấn đề. Lời kịch đọc được tốt. Nói hay lắm có thể bị thu âm. Cụ, so sánh hoàn mỹ thu đến cái này cũng chỉ là cơ bản công ngươi đến chiếu cố máy vị trí. Rất nhiều màn ảnh. Chỉ có thông qua đặc định máy vị trí mới có thể biểu hiện ra ngoài. Làm diễn viên ngươi liền cần nắm chắc tốt máy vị trí. Để cho đạo diễn cần nhất một mặt hiện ra ở trước mắt. Còn cần phối hợp còn lại diễn viên nhập vai tuồng. Còn muốn nắm giữ tốt trận này bộ phim. Ngươi vai trò vai tuồng vị trí. Gây khó dễ một chút biểu diễn cường độ. Với lại nếu có còn lại địa vị rất cao diễn viên chính tại. Muốn đăng tận lực biểu hiện mình đồng thời cũng không thể che đậy vai chính hào quang. Những chuyện này thật sự là nhiều lắm. Đống sách như núi. Bất kỳ một cái nào chức nghiệp, nếu như cẩn thận khai quật, cũng là mênh mông sách chương. Lễ nghi phiền phức đều muốn tại trong thực tiễn chậm rãi kết hợp lại. Cái này rất giống là luyện võ công. Rất nhiều động tác cần luyện thật lâu, thậm chí luyện hơn cả một đời mới có thể để cho thân thể của mình hoàn toàn nhớ kỹ những động tác này. Tại cần thời điểm, có thể sử dụng nhanh nhất tốc độ, phản xạ có điều kiện vậy đà kích đi ra. Lúc này, Châu Tấn nhìn chằm chằm cái này to lớn LED màn hình. Đã có 5-6 phút, ánh mắt của nàng bắt đầu đau buốt nhức, đầu cũng có chút choáng váng. Cái trán đều từng bước thâm sử mồ hôi. Tuy nhiên Châu Tấn cảm giác rất khó chịu. nhưng cũng không có muốn ý dừng lại, bởi vì đạo diễn không có hô ngừng. La Mạch đang ngó chừng máy giám thị xem. Tuy nhiên La Mạch cũng là địa tâm dẫn lực Gravity chủ giác. Nhưng nói thật, vai nam chính phần diễn cũng không tính là quá nhiều. Cùng nữ nhân vật chính không cách nào so sánh. Tại trải qua LED hộp đèn dày vò, cơ giới tí lên không có tin tức về sau. Bây giờ La Mạch phần diễn trên cơ bản đã toàn bộ chụp xong. Mà Châu Tấn tại La Mạch trước đó khai mạc, cũng tuyệt đối muốn tại La Mạch về sau sát thanh. Nàng phần diễn không chỉ có quay chụp gian nan, hơn nữa còn cần cực kỳ lâu mới có thể chụp xong. Lại qua 2-3 phút, La Mạch mới khiến cho Trầm Đan hô một tiếng qua. Vừa mới đã nghe qua cái chữ này, Châu Tấn đã cảm thấy chính mình khí lực cả người. Cơ hồ đều trong nháy mắt bị toàn bộ rút khô, thậm chí mềm nhũn muốn ngã xuống. Trầm Đan mắt sắc, mau để cho Châu Tấn trợ lý đi qua giúp đỡ Châu Tấn. Cũng không phải nói nàng thân thể quá yếu, mà chính là khoảng thời gian này quay chụp. Đối với nàng thân thể dày vò quá lớn, cơ giới tí bên trên, lại phải duy trì thăng bằng, lại phải biểu diễn, còn thời khắc có chụp lại khả năng. LED hộp đèn trong, nhiệt độ cao, cùng sauna tựa như, nhưng người khác trưng sauna. Muốn đi hưởng thụ, đi tắm rửa, nhưng Châu Tấn ở cái này lồng hấp lớn trong, nhưng là một mực đang cảm thụ được bốn phía nhiệt độ cao. Ăn mặc thật dày đồ hóa trang, hơn nữa còn không thể có bất luận cái gì sai lầm bởi vì nàng là diễn viên. Nàng đang tại biểu diễn, phía trước đoạn thời gian quay chụp trong, bởi vì độ tiến triển quay phim tương đối khẩn trương. Cho nên Châu Tấn công việc hàng ngày thời gian thậm chí đạt đến 16 giờ. Với lại cái này 16 giờ trên cơ bản cũng là tại hộp đèn trung độ qua. Ở đó nhiệt độ cao trong lăn một lần lại một hồi. Để cho Châu Tấn lòng còn sợ hãi. Với lại thân thể cũng tiêu hao đến kịch liệt. Cho tới bây giờ, hộp đèn bên trong giày vò cuối cùng có một kết thúc. Mà bây giờ đối mặt này trước mắt LED màn ảnh lớn. Những ngày này tích lũy rất nhiều thứ ầm ầm bạo phát. Để cho Châu Tấn lập tức cảm giác mình nhanh không chống nổi. Nhanh đi hỏi một chút. Tấn tỷ thế nào? La Mạch dùng đúng bộ đàm để cho người qua đi xem một chút. Những ngày này tới hắn vẫn là rất bội phục Châu Tấn. Nữ nhân này, nhìn nàng dáng vẻ, tựa hồ là một cái văn văn nhược nhược tiểu nữ sinh. Nhưng thật cắn răng sức liều. Này thực chất bên trong bùng nổ ương ngạnh cũng làm cho người cảm thấy 10 phần đáng kính nể. Nhiều như vậy hoàn cảnh chịu đựng đến. Nàng thế mà cũng Mỹ Âu nói qua một cái mệt mỏi chữ. Cũng không có phàn nàn dù là một lần. Cho dù là nhìn xem nàng đã mệt mỏi không xong rồi. Cũng không có nghe được nàng phàn nàn. Người bình thường ở nơi này loại cực đoan đau khổ trong hoàn cảnh. Nhất định sẽ sinh ra đầy trời u oán đến ngươi có thể hay không làm một tốt một chút hoàn cảnh a. Đây cũng quá bạc đãi diễn viên a. Như vậy tinh tế điện ảnh, người xem thật cũng thấy như vậy tinh tế a. Liền xem như tiếp nhận cách làm này, cũng sẽ một bên đang quay nhiếp, vừa có chút oán trời trách đất. Chớ nói chi là Châu Tấn dạng này đại bài, chân chính trong nước tứ đại hoa đán. Nhưng là người ta sửng sốt không có phàn nàn một câu. Với lại, đang quay xong một ngày làm việc thời điểm, người khác mệt mỏi không xong rồi. Nhưng Châu Tấn vẫn như cũ có thể cùng mọi người chuyện trò vui vẻ. Phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh qua một dạng. La Mạch xem như tại Châu Tấn trên thân minh bạch, thành công thật không có ngẫu nhiên. Nàng nói không có việc gì. Trầm Đan sau một lát dùng đúng bộ đàm đối với La Mạch nói. La Mạch kỳ thực cũng đoán được. Châu Tấn hẳn là sẽ nói mình không có việc gì nữ nhân này 10 phần mạnh hơn. Nàng sẽ không dễ dàng đem mình yếu ớt phá tan lộ ra. Cho nên La Mạch cũng không có máy telex. Nói với Trầm Đan, người để cho nàng kiên trì một chút nữa. Ban đêm ta mời nàng ăn cơm. Sau một lúc lâu, Trầm Đan hồi phục La Mạch. Nàng nói muốn ăn tiệc. La Mạch im lặng. Một ngày quay chụp cuối cùng kết thúc. Bất quá hôm nay bởi vì phải thiết trí cái kia LED màn ảnh lớn quan hệ, những người này liền có chút đã chậm. Châu Tấn cũng ở đó vừa chờ La Mạch. bởi vì La Mạch nói muốn mời nàng ăn cơm. Châu Tấn cảm thấy mình là một cái lời nói đáng tin người. Tất nhiên đáp ứng La Mạch cho hắn một cái mời mình ăn cơm cơ hội. Vậy mình liền cần thực hiện lời hứa. Châu Tấn bây giờ đang xem quản lý tài sản loại thư tịch. Đừng nhìn là ngôi sao, nhưng rất nhiều nơi đều cần nạp điện. Sống đến già học đến già. Rất nhiều người đều cảm thấy ngôi sao cực kỳ không có văn hóa. Nhưng trên thực tế rất nhiều ngôi sao, các nàng cần tiếp xúc đến rất nhiều thứ, cần rất nhiều ký giả trước mặt nói chuyện, vì không lộ e sợ, bọn họ bình thường là thật học rất nhiều thứ. Đương nhiên, đây không phải đại đa số người. Châu Tấn một bên đọc sách, một bên ngẩng đầu xem La Mạch. Đừng nhìn Châu Tấn mỗi ngày vỗ rất mệt mỏi, nhưng nàng biết rõ, mệt mỏi hơn chính là La Mạch. Gia hỏa này mỗi sáng sớm muốn rất dậy sớm giường, chỉ huy giám sát mọi người bố trí hiện trường, chuẩn bị quay chụp, ban ngày hắn vẫn phải làm diễn viên, lại được làm đạo diễn trưởng khống toàn trường. Ban đêm còn cần xem hết lần này tới lần khác không biết mệt mỏi chiếu lại. Đồng thời còn cần chuẩn bị ngày thứ hai quay chụp kế hoạch. Cũng không thể nghỉ ngơi bao lâu. Một cái không đến 30 tuổi người trẻ tuổi, thế mà năng lượng như thế chịu khổ. Kỳ thực Châu Tấn tâm lý cũng rất bội phục gia hỏa này. Hiện tại, tăng thêm thật lâu ban. Cuối cùng đem việc toàn bộ làm xong kịch vụ bọn họ. Cả đám đều đang sát mồ hôi. Sau đó chuẩn bị cùng La Mạch tạm biệt. La Mạch gọi tới chàng vụ chủ quản lý Quốc Tung. Theo trong túi sách của mình xuất ra 2.000 khối tiền đưa cho hắn. Lão Lý, cầm lấy đi xin các huynh đệ ăn ngon một chút. Ta cũng không cùng các ngươi rồi. Tuy nhiên đừng uống quá nhiều tửu. Ngày mai các ngươi qua được đến đúng hạn đi làm. Để bọn hắn tăng ca. Đương nhiên cũng phải cho bọn hắn chút chỗ tốt. Không phải vậy coi như La Mạch quyền uy năng lượng đàn áp hạ xuống. Nhưng những người này trong lòng cũng sẽ có chút bất mãn. Có thể sẽ ảnh hưởng đến công tác. Tốt, vậy ta liền thay mặt bọn nhóc con này đa tạ La đạo rồi. Lý Quốc Tung cười ha hả nói. Nghe được đạo diễn mời khách, những người này cả đám đều cao hứng câu kiên đáp bối đi. La Mạch lúc này mới đi tới Châu Tấn trước mặt, trên mặt mang cười. Đi thôi Tấn tỷ, hiện tại đến ta mời ngươi ăn cơm đi. Ta đợi ngươi lâu như vậy. Hôm nay ngươi nhưng phải mời ta ăn ngon một chút. Châu Tấn nói, La Mạch, nhưng ngươi vừa mới cũng không tới phụ một tay cái gì. Hắn là đùa giỡn. Châu Tấn hôm nay mệt mỏi không xong rồi. Coi như nàng hôn lại dân. Đoán chừng cũng không có khí lực tới trợ thủ. Tốt, ngươi người không có lương tâm. Hôm nay ta nhất định phải ăn chết ngươi. Châu Tấn nắm chặt quyền đầu. Một mặt phẫn nộ, tại trong nhà ăn, hai người ngồi đối diện nhau. Lúc này, Thịnh Đại Bất Dạ Thành, các loại các dạng ánh đèn vẫn còn đang trong không khí chói lọi. Ven đường vẫn có chạy như bay mà qua cỗ xe. La Mạch hiếm có như thế buông lỏng thời điểm. Châu Tấn nói, nói thật, ta sẽ không chậm trễ ngươi đi. La Mạch cười nói, không có việc gì, tất cả giao cho Trầm Đan rồi. Theo Tiền Lâu đi làm digital domain sự tình về sau liền không có năng lượng nghỉ ngơi qua. Thiệt là phiền, buổi tối hôm nay, cũng coi là trộm phù sinh nửa ngày rỗi rãnh. Người lão mệt mỏi như vậy, từng ngày hạ xuống, làm bằng sắt thân thể cũng chịu không được a. Châu Tấn suy nghĩ một chút vẫn là đối với gia hòa. Này nói, La Mạch nhíu mày một cái, cảm giác đêm lạnh như nước, bất thình lình có loại thổ lộ hết xúc động, bởi vì ta sợ hãi. Sợ hãi, Châu Tấn kỳ quái nhíu lông mày. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,